Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocviet.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nghìn trùng xa cách, phần 14. Đứng lặng khá lâu trước căn phòng 610, rồi Hải Triều cũng đưa tay lên gõ cửa. Phải đối mặt thôi, muốn gia đình vui vẻ yên ổn, muốn cha mẹ không phải ưu phiền lo lắng cho mình, chỉ còn cách gặp bà ấy và nói thẳng những gì mình suy nghĩ để bà ấy đừng mong đợi gì nữa. Hải Triều gõ cửa một tiếng, rồi gõ thêm hai tiếng nữa. Cánh cửa phòng vụt mở ngay sau đó. Trước mặt nàng là một phụ nữ vận một bộ đồ xanh màu biển, tay đeo găng, mặt che kín bởi khẩu trang. Không cần hỏi, Hải Triều cũng biết chị là người dọn dẹp vệ sinh của bệnh viện. Cũng không đợi Hải Triều lên tiếng, người phụ nữ nói ngay. Bà ấy đi xuống vườn đón nắng rồi, cô xuống dưới sẽ gặp. Cảm ơn. Hải Triều quay người đi lại thang máy, xuống tầng trệt, rồi ra vườn hoa của bệnh viện. Buổi sáng, vườn hoa khá đông người. Điều trớ trêu là Hải Triều không biết mặt bà Tố Như, làm sao mà tìm đây? Tìm theo cảm tính vậy. Hải Triều lướt đi chậm chậm, mắt vẫn không ngừng quan sát. Chỗ nào Hải Triều cũng đứng lại, xoay người tìm quanh quất. Chợt đập vào mắt nàng, dưới bóng cây kiểu rũ, một người đàn bà ngồi trên băng đá, hai mắt nhắm nghiền như đang tham thiền nhập định. Có thể là bà ấy chăng? Một cái gì đó vô hình bỗng hút lấy Hải Triều. Nàng chậm chậm tiến lại phía người đàn bà nhìn kỹ hơn. Gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền trông thật an nhiên bình thản. Thân thể gầy gò mong manh yếu đuối, nhưng vẫn toát lên một vẻ cực kỳ sang trọng và quý phái. Hải Triều nín cả thở, tiến thêm chút nữa và khựng lại ngay khi người phụ nữ bỗng mở bừng đôi mắt. Mối dây liên hệ thiêng liêng vô hình giữa mẹ và con đã dẫn dắt Hải Triều tới trước mặt bà Tố Như một cách tự nhiên như lá rụng về cội. Chừng như không dám tin vào hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình, bà Tố Như nhắm nghiền mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa. Là con, chính là con, là thật, hoàn toàn là thật, không phải tôi đang trong một giấc mơ. Bà Tố Như kinh ngạc, xúc động cực độ đến nỗi cứ trơ người ra, toàn thân như biến thành đá. Nhưng chỉ một thoáng thôi, bà bừng tỉnh đứng dậy, bước tới vài bước giữ một khoảng cách nhỏ với Hải Triều, tuyệt nhiên không thốt được lời nào. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ cũng có thể hiểu được tất cả. Hải Triều nhìn gương mặt phúc hậu hơi xanh xao của bà Tố Như một lúc rồi cất tiếng. Chào bà. Hải Triều, là Hải Triều. Đôi môi bà Tố Như mấp máy, bà cố nở một nụ cười trong khi lệ đã rớm ra mi. Bà không nén nổi được vui sướng nói. Là con, đúng là con đến rồi. Nhưng điều ta không ngờ là con lại đến sớm như thế. Con lớn quá, con thật giống ba của con. Con đẹp lắm, lại còn là một cô gái tài năng. Bà của con có lẽ đã nói với con về mọi chuyện, có đúng không? Ta thật vui mừng, ta rất vui mừng con à. Ta chẳng biết nói làm sao mới diễn tả hết cảm xúc trong lòng khi đối diện với con như thế này. Nhưng quả thật, ta chờ đợi cái ngày này đến hết đời rồi. Bà Tố Như nói luyên huyên, mắt trào lệ nóng, nhưng trong lòng thì rất vui. Cuối cùng thì Hải Triều, đứa con gái mà bà luôn mong đợi đã đến trước mặt bà rồi. Chỉ trong gang tấc thôi, không còn xa vời vợi nữa, không còn mơ mộng nữa. Bà giờ đây đã có thể sang tay ra ôm chặt con gái của mình rồi. Hải Triều, con đến đây đi. Ánh mắt đầy yêu thương, bà ngần ngừ rồi mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy tay Hải Triều, định kéo nàng đến ngồi xuống băng đá mà trò chuyện cho thỏa lòng. Nhưng Hải Triều đã rút nhanh tay của mình lại, khiến cho bà hoàn toàn bị hụt hẫng. Và ánh mắt đang vui thấp thoáng bóng dáng của sự hoài nghi và tuyệt vọng. Bà kêu lên. Hải Triều, con sao thế? Xin lỗi bà. Bà muốn chúng ta đến ghế đá ngồi phải không? Phải. Vậy thì chúng ta cùng đến đó ngồi. Bà Tố Như ngồi xuống như một cái máy, mặt vẫn không rời gương mặt của Hải Triều. Sau khi ngồi xuống, giữ hẳn một khoảng cách với bà Tố Như, Hải Triều tiếp tục nói. Có điều này, tôi muốn thưa rõ với bà là ba tôi chưa hề nói với tôi một điều gì cả. Tôi biết được sự thật về mình, về mối liên hệ với bà, hoàn toàn là vì vô tình mà nghe được. Hôm qua, khi bạn của bà đến thương lượng với cha mẹ tôi ở ngoài về, vô tình được nghe tất cả. Quả là tôi có bất ngờ về thân thế của mình. Tôi có đau khổ khi biết rõ được mình là một người nào đó được sinh ra rồi bỏ đi. Hải Triều, bà không cần biện bạch. Có thể bà sẽ có một lý do nào đó để giải thích với tôi, nhưng tôi thì không muốn nghe, thậm chí không muốn biết thêm gì nữa, bởi vì tôi muốn mọi việc sẽ dừng lại ở đây, vĩnh viễn dừng lại ở đây. Con nói vậy là sao? Bà Tố Như run rẩy, Hải Triều tránh nhìn vào mắt bà. Đúng hơn là nàng không muốn nhìn thấy sự đau lòng của bà. Dù thật hay dù giả, nhưng đấy cũng là người đã mang nặng đẻ đau mới sinh ra được nàng. Nàng nhận thấy mình quá tàn nhẫn, quá ích kỷ, nói một cách nặng nề hơn là quá tàn ác. Mà sao nàng phải làm vậy chứ? Nàng không biết mình có hồ đồ không, nhưng cũng không thể làm khác đi được. Dù sao cũng là lỗi của bà ấy đã bỏ rơi nàng từ nhỏ. Bà ấy chẳng yêu thương con thì làm gì bà ấy biết đau. Lần này bà ấy quay lại hẳn là vì một lý do nào đó mà thôi. Hải Trường nghĩ ngợi lung tung, đầu óc như một quả bóng căng cứng sắp nổ tung. Nàng thu hết can đảm nhìn vào gương mặt đau khổ của bà Tố Như, rồi mở ví lôi ra một gói vuông vứt cầm trên tay. Nàng nói chậm rãi. Ba mẹ nuôi của tôi rất là yêu thương tôi. Họ vì sợ mất tôi mà khóc lóc thảm thiết, khiến tôi đau lòng lắm. Vì thế mà tôi đã theo dõi bạn của bà để biết được chỗ này. Và sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã mạo muội đến gặp bà để nói lên nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của con là gì? Bà Tố Như sàn rụi nước mắt và vô cùng thống khổ. Nhưng Hải Triều với ý nghĩ mẹ đã bỏ rơi mình, mẹ chẳng hề có sự yêu thương nào với mình, thế nên nàng cứ vô tâm trên nỗi đau của mẹ. Nguyện vọng của tôi là được mãi mãi yên vui với ba mẹ của tôi. Tôi mong bà hãy quên tôi đi, mãi mãi quên tôi. Chúng tôi đã là một gia đình bền vững suốt mấy mươi năm qua, nay bỗng vì bà mà lung lay. Thật tình là tôi không muốn thế. Thưa bà, tôi không muốn thắc mắc với bà một câu, một chữ nào về chuyện ngày xưa. Và tôi cũng mong muốn bà đừng đem chuyện ngày xưa trở lại nữa. Mà cho dù bà có quyết liệt hơn, thì tôi cũng không thể trở về với bà. Có chăng có một phép màu huyền diệu nào đó có thể làm cho tôi bé trở lại. Và bà đừng có bỏ rơi tôi. Đừng cho tôi vào tay người khác. Bà hãy nuôi lớn tôi bằng trái tim yêu thương của người mẹ. Thì tôi mới là con gái của bà, mới mãi mãi thuộc về bà. Ta xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi bà. Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì những lời nói mà tôi không nên nói. Xin lỗi vì tôi không thể nhìn nhận bà. Tôi xin lỗi. Và tôi cảm ơn bà, bởi bà đã mang nặng đẻ đau để tôi có mặt trên cõi đời này. Bà Tố Như chỉ còn biết thinh lặng, để mặt cho nước mắt tuôn chảy thành dòng. Một kết cục buồn, nhưng chiếc sáng vẻ kiên định, quyết tâm bảo vệ sự yên ấm của gia đình đang có của Hải Triều, bà thật chẳng muốn thốt lên một lời nào nữa. Dù rằng đó là toàn bộ sự thật để con gái hiểu bà hơn. Mỗi chữ, mỗi lời của con như ngàn vạn mũi kim đâm xuyên suốt thân thể mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, bà không hề trách con, không hề giận con. Bà chỉ nghĩ rằng đơn giản là bà bất lực, bà không bảo vệ được con. Và ở trong trái tim bà, Hải Triều lúc nào cũng là một con bé đáng thương, đáng tội nghiệp. Bà lúc nào cũng yêu thương con. Bao nhiêu lời không thể thốt ra, giữa lúc bà Tố Như đau đến tưởng chừng như không còn chịu nổi, thì Hải Triều lại vô tâm gây tổn thương khi bà đặt gói tiền đang cầm trên tay vào lòng bàn tay rồi nói. Đây là tất cả tiền của tôi, tôi mang đến tặng hết cho bà. Nếu bà muốn tôi có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thì cách tốt nhất là bà hãy quên tôi đi. Bà hãy để yên mọi thứ và đừng phái bất cứ một người bạn nào của bà tới gia đình tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy ba mẹ của tôi đau khổ. Tôi xin bà giúp tôi kết thúc mọi vấn đề ở đây. Bà Tố Như chết lặng, sắc mặt trắng bệch. Bàn tay bà run run, làm gói tiền trong tay bà cũng run theo. Bà uất ức, bà tan nát, bà rã rời như chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi với những điều nghiệt ngã của cuộc sống. Bao nhiêu năm đeo đuổi hy vọng, để rồi cuối cùng nhận lãnh một kết quả tồi tệ như thế. Tiền ư, con cho mẹ tiền ư. chắc là trong thâm tâm nó nghĩ mình đang tìm cách làm tiền gia đình nó. Vì thế mà nó đã mang tiền đến, nó trả công mình đã sinh ra nó. Bà Tối Như không giận mà đau vì bị xúc phạm. Bà quệt nước mắt, cầm gói tiền lên ngắm nghía, rồi đặt trả lại vào tay của Hải Triều. Còn có thể nói hàng trăm ngàn lời nặng nề làm cho ta đau. Tất cả những đớn đau ấy, ta bằng lòng lãnh nhận hết. Nhưng ta không chấp nhận bị đau vì số tiền này, vì thế mà ta trả lại con. Không, bà hãy nhận số tiền này đi. Biết đâu sẽ có lúc bà cần đến nó. Bà nhận tiền thì tôi sẽ yên tâm hơn. Nhưng số tiền này là một sự sỉ nhục lớn đối với ta. Bà Tối Như bỗng lớn giọng, làm Hải Triều im bặt. Nhìn gương mặt xinh đẹp để băn khoăn của con gái, bà Tối Như lắc đầu thở ra, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta không nhận tiền, nhưng con vẫn có thể an tâm. Ta chẳng bao giờ đến làm phiền con và gia đình của con nữa. Một khi con đã không muốn nhận mẹ, con cũng chả có tình cảm gì với ta, thì ta còn mong mỏi gì nữa. Con mang tiền về đi, về mà sống vui vẻ, sống hạnh phúc với những gì mà con đang có. Ta sẽ chúc phúc cho con, luôn chúc cho những điều tốt lành đến với con. Bà nói thật chứ? Thật, ta nói thật. Hải Triều bỏ gói tiền lại ví, ngần ngừ một lúc rồi nói. Cảm ơn bà, nếu như tôi có lỗi lầm gì, mong bà tha thứ. Con chẳng có lỗi lầm gì cả. Có lỗi lầm thì chắc là ở ông trời. Trời không thương ta. Bà Tối Như là cả giọng đến nghẹn tắt lời. Nắng vàng ươm trên từng tá lá, vườn hoa với đủ loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, thược dược, cả hướng dương, một màu vàng kiêu hãnh dưới nắng mặt trời. Ấy vậy mà tất cả những màu sắc tươi đẹp ấy bỗng hóa bi thương, hóa tối tăm trong lòng bà Tối Như tội nghiệp. Tôi phải về đây thưa bà. Con về đi, chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc là ta vui rồi. Chào bà. Hải Triều đứng lên khỏi ghế, cúi đầu chào bà Tối Như rồi quay người bước đi. Cũng liền lúc đó, bà Tối Như bật lên khỏi ghế xéo gọi. Khoan đã Hải Triều. Còn gì nữa thưa bà? Ta quên mất, suýt nữa thì ta quên mất nỗi khao khát của cả đời ta là một lần được ôm con vào lòng. Con cho ta ôm con một lần có được không? Vâng, bà có thể ôm tôi vào lòng. Bà Tối Như lại rưng rưng ngấn lệ, nhìn con gái chăm chăm, rồi nhẹ bước tới vòng tay ôm Hải Triều vào lòng. Một lần nữa, trái tim bà tan nát ra thành muôn vạn mảnh. Chỉ vài giây ngắn ngủi cho cả mấy mươi năm dài đợi chờ. Sao mà ông trời ác nghiệt đến như vậy? Nhưng thôi, tất cả là số kiếp của bà. Bà Tối Như nối lòng vòng tay, rồi buông Hải Triều ra lùi lại. Cảm ơn con, giờ thì con đi đi. Đi về đi. Bà khoát nhẹ tay, giọng ngập đầy nước mắt. Hải Triều xoay người bước đi. Không có lạnh lùng rừng rưng như lúc mới đến, Hải Triều bước đi nặng nề khó nhọc, vì lương tâm say dứt, vì cái dáng vẻ hiền lành và những giọt nước mắt tủi buồn cam chịu của bà Tối Như. Thật khác xa với ý nghĩ của nàng lúc sắp đi đến gặp bà. Bà chẳng tầm thường chút nào, chẳng thô lỗ, cũng chẳng ham tiền. Bà tỏ ra rất yêu quý nàng. Từ cái cách bà mừng rỡ, cái cách bà đau khổ nén chịu tất cả vào lòng, bà chẳng hề nóng giận trước những lời nặng nhẹ của nàng. Càng bất ngờ hơn khi bà tôn trọng ngay sự quyết định của nàng. Bà không tầm thường chút nào. Bà có nhiều phẩm chất tốt đẹp khiến người khác phải ngạc nhiên. Nếu như bà là một người phụ nữ tốt thì tại sao bà lại cho đi núm ruột của mình kia chứ? Đó mới chính là điều khó hiểu. Đối với Hải Triều thì điều đó thật vô cùng khó hiểu. Nhưng thôi, nàng đã có sự lựa chọn rồi, vì thế nàng không cần tìm hiểu nữa. Nàng chọn gia đình hiện tại, chọn cha mẹ hiện tại. Tuy nhiên nàng sẽ nhớ tới bà. Tạm biệt bà rồi, Hải Triều bước nhanh hơn và chẳng mấy chốc thì hút mất bóng sáng. Bà Tối Như ngồi như một dấu chấm buồn lặng lẽ cô độc. Bao nhiêu năm trời, từ lúc tóc còn xanh cho đến giờ, đã có những sợi phai màu đi một nửa. Bà nhẹ nhẹ đưa tay lên vuốt tóc, bỗng mỉm cười một mình. Nụ cười không tươi mà đụng buồn chưa xót. Còn gì nữa mà không bỏ cuộc? Trái tim bà bỗng nói oang oang trong lồng ngực. Ít ra thì con bé đã đến, dù rằng không phải để đón nhận bà. Ít ra thì bà cũng đã tròn ước mơ ôm con vào lòng một lần. Nó mãi mãi thuộc về họ, nó chẳng bao giờ là của bà. Từ lúc bắt đầu, ông trời đã sắp đặt như thế rồi. Bà sẽ chẳng bao giờ hối tiếc cho những gì đã qua. Bà tối như đứng lên, bước đi chậm chậm, nén chặt những nỗi buồn đau chai khuấy của cuộc đời vào lòng. Hãy hạnh phúc, hãy luôn vui vẻ, và hãy quên hết đi. Bà cũng chẳng hiểu câu nói đó dành cho ai, cho bà hay cho Hải Triều, luôn là người được tất cả, dẫu cho bà có là người mất tất cả. Nhầm môi có nhắn hậu thâu trang lắng nhìn ngô quên mê quên sẽ hậu vui lắng gì sao lời thích nhận như chỉ đó tôi đâu phải đó thay một khi sợ yên quên xuyên giang cho ba mang đời tình lời yên lòng như hoàn phó ngô xuân thắng mình chỉ chút cho đi đâu sẽ có thơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.